Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438. Chương 438. Kẻ ngu si. 2. Đường tắt mỗi một lối ra đã bị người lấp kín. Vũ Hồng Khang chọc vào cái đại cái sọt. Thanh thành to lớn nhất gia tộc là Lâm gia. Thanh thành các đại gia tộc đều lấy Lâm gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mà bị giết Lâm gia đại thiếu, Lâm Vô Kỵ, một bị Lâm gia coi là tương lai gia tộc người nối nghiệp thiên tài nhân vật. Này đường tắt dường như mê cung như thế, mà hắn chạy trốn tới này, cũng không phải thật chính là ở làm sắp chết giấy rùa. Hắn chỉ là muốn lợi dụng này đường tắt địa hình phức tạp, lại giết mấy cái người nhà họ Lâm. Phu, một người nhà họ Lâm, phi một tiếng. Hướng trên đất mạnh mẽ phun một bãi nước miếng. Hắn cảm thấy nào dám giết hắn Lâm gia người của đại thiếu. Quả thực điên rồi. Đây chính là đang tìm cái chết. Nhưng là, chết đi. Bên tai truyền tới dường như đòi mạng bình thường âm thanh. Rất thần kỳ. Hắn thấy được thân thể chính mình. Chậm rãi ngã xuống. Xoay tròn. Rơi xuống đất đầu lâu. Trên đất lăn một vòng. Vũ Hồng Khang nhìn lăn xuống trên đất đầu lâu, khắp khuôn mặt là trả thù vui vẻ. Một năm trước, gia tộc hắn đem đến Thanh Thành, mưu cầu càng to lớn hơn phát triển. Một vô tình, nhà hắn tỷ, bị Thanh Thành Lâm gia đại thiếu Lâm Vô Kỵ vừa ý. Nhà hắn tỷ liều chết không theo, này dẫn đến gia tộc đại họa, cả gia tộc bị diệt. Chỉ có hắn cùng gia tộc mình người già yếu bệnh tật. Trốn về Thanh Thành, có lẽ là xem thường. Lâm gia vẫn chưa lưu ý bọn họ những này mèo lớn mèo nhỏ hai. Ba con, khoảng chừng sau một canh giờ. Vũ Hồng Khang liều mạng bị thương. Xông ra đường tắt, rất kỳ quái. Hắn rõ ràng đã báo chết chí. Vừa ý để, nhưng có một thanh âm nói cho hắn biết. Lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt, nhanh đi phù triện sư công hội, đi nơi nào còn có một tia hy vọng sống. Này đường tắt khoảng cách phù triện sư công hội có tới nửa cái thành khu khoảng cách. Lâm gia là Thanh Thành gia tộc lớn nhất, toàn bộ Thanh Thành đều là Lâm gia phạm vi thế lực. Những gia tộc khác đều lấy Lâm gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Khi hắn ra đường tắt thời gian, toàn bộ Thanh Thành, tất cả gia tộc nhân mã, cùng nhau điều động, hướng về hắn vây giết lại đây. Hắn giống như chỉ qua phố con chuột. Rốt cục, hắn như kỳ tích đi tới phù triện sư công hội cửa. Mà cả người hắn cũng thành một người toàn máu. Phù phù một tiếng, hắn chật vật lảo đảo nghiêng ngã chạy vào phù triện sư công hội. Thúc, cứu ta, ánh mắt hắn sáng ngời. Nhìn trước mắt tên này dâu dê ông lão, sắc mặt vui vẻ, là người phụ thân hắn bạn cũ, thân phận là phù triện sư công hội trưởng lão. Có thể nói, gia tộc hắn lúc trước quyết định đến Thanh Thành phát triển, cũng là bởi vì người lão giả này vì bọn họ gia tộc phác họa ra Hoành Vĩ Lam Đồ. Đối phương lúc trước cơ hồ là vỗ lồng ngực bảo đảm, chờ bọn hắn gia tộc đi tới Thanh Thành sau. Sẽ vì gia tộc của bọn họ trải giao thiệp. Đối phương biểu thị người mình mạch rộng rãi. Trải giao thiệp không phải một chuyện. Nhưng đi tới sau, đối phương nhưng là xếp vào chó chết. Hiển nhiên, đối phương lúc trước lời kia, chính là đang khoác lác xoa. Bất đắc dĩ, gia tộc của bọn họ, vì phát triển, chỉ có thể chính mình đi kết giao giao thiệp. Mà điều này cũng gián tiếp đưa đến gia tộc của bọn họ bi kịch. Vũ Hồng Khang cũng không có oán qua đối phương, nhưng hắn hiện tại cần đối phương trợ giúp. Hắn không cần đối phương bảo vệ hắn, chỉ cần hắn kéo dài một hồi đuổi tới người. Đối phương thân là phù triện sư công hội trưởng lão, nếu như nguyện ý, nhất định sẽ làm được tất cả những thứ này. Có thể, đối phương không muốn, chỉ thấy Bạch Thu Sơn trào phúng cười cợt. Ở Vũ Hồng Khang không dám tin trong ánh mắt, giơ lên một cái chân, hung hăng đưa hắn đá ra môn đi. Lâm gia các vị, cái kia tặc tử, ở đây, Bạch Thu Sơn hô to một tiếng, Vũ Hồng Khang tâm, trong nháy mắt, chìm vào đáy vực. Hắn không hiểu, trước tại sao mình sẽ sản sinh đến phù triện sư công hội, thì có nhất tuyến sinh cơ ý nghĩ, hắn sớm nên thấy rõ người này sắc mặt, cộc cộc cộc, xoạt xoạt xoạt, từng đạo tiếng bước chân, vang lên, từng cái bóng người, rơi vào phù triện sư công hội phía trước, hình thành đoàn người nứt ra, một mặt vẻ dữ tợn Lâm gia gia chủ, Lý gia đại thiếu phụ thân của Lâm Thiên Địa trước tiên đi ra, ánh mắt hắn sát cơ lẫm liệt, chạy ao, tiểu tạp chủng ngươi chạy a, Vũ Hồng Khang đột nhiên nổi lên, muốn ở trước khi chết, kéo lên Lâm gia gia chủ chịu tội thay, thế nhưng, Lâm Thiên Địa chỉ điểm một trường, liền đem hắn đánh bay đi ra ngoài, hắn trên đất, lăn vài vòng, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, hắn theo phía sau vách tường, giãy giụa đứng dậy, cầm lấy bên cạnh đã cuốn nhận trường đao, như là một cung đường mạt lộ dũng sĩ, khởi sướng bi tráng đến cực điểm xung phong. Có thể, một bóng người, chắn trước mặt hắn, Lý Tần Chiêu nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về Vũ Hồng Khang giơ tay một chiêu, một viên kề sát ở người sau trên người tiếng lóng phù. Liền thoáng hiện khi hắn lòng bàn tay, tiếng lóng phù. Lại tên ám chỉ phù, có thể dành cho người khác ám chỉ, để người kia không cảm thấy cứ dựa theo ý chí của ngươi làm việc. Vũ Hồng Khang đáy lòng để hắn đến phù triện sư công hội. Cầu xin nhất tuyến sinh cơ thanh âm của, chính là bùa này triện hiệu quả. Ngươi là ai? Lâm Thiên Địa có chút nhìn không thấu Lý Tần Chiêu, đằng trấn võ đạo trường học lão sư. Lý Tần Chiêu ngữ khí nhàn nhạt, Lâm Thiên Địa nhìn về phía Bạch Thu Sơn, hắn theo chúng ta phù triện sư công hội, không có bất cứ quan hệ gì. Bạch Thu Sơn vội vàng khoát tay áo một cái, cùng Lý Tần Chiêu phân rõ giới hạn, có thể, ở trước đây không lâu, hắn cái tuổi này một đám lớn ra hỏa, còn đối với Lý Tần Chiêu tiền bối trước, tiền bối sau kêu, vô liêm sỉ. Phù triện sư công hội hội trưởng đứng Lý Tần Chiêu phía sau. Ngang Bạch Thu Sơn một chút. Hắn thái độ rất rõ ràng. Hắn muốn đứng Lý Tần Chiêu nhất phương. Lý Tần Chiêu vừa đối với bọn họ chỉ điểm. Đối với bọn họ tới nói. Giả cùng tái tạo. Hắn không thể vong ân phụ nghĩa. Còn lại phù triện sư công hội người. Cũng đều ở đứng ở Lý Tần Chiêu phía sau. Bạch Thu Sơn biến sắc mặt. Hội trưởng, ngươi xem một chút tình hình bây giờ. Ngươi bây giờ cách làm, sẽ đem chúng ta phù triện sư công hội kéo vào thâm uyên. Nói xong, hắn liền đem ngực phù triện sư công hội huy chương, ném xuống đất. Các ngươi đám người kia quả thực ngu không thể nói. Lão tử cũng sẽ không bồi các ngươi đi chết. Hắn đứng ở Lâm Thiên Địa một phương. Những người này sẽ không phải là kẻ ngu si đi. Cũng không nhìn một chút bây giờ là tình huống thế nào. Lâm Thiên Địa phía sau những người này. Nhưng là thanh thành các đại gia tộc nhân mã. Bọn họ phù triện sư đứng ở Lý Tần Chiêu phía sau. Thì tương đương với cùng toàn bộ thanh thành là địch a. Này cái quái gì vậy là suy nghĩ nhiều không ra. Mới có thể làm ra loại này quyết định a. Các ngươi đi chơi trứng đi thôi. Lão tử không phụng bồi. Có thể bắt đầu rồi. Lý Tần Chiêu nhìn về phía bên cạnh phù triện sư công hội hội trường. Muốn chết. Bạch Thu Sơn dùng xem người chết một chút ánh mắt. Nhìn Lý Tần Chiêu đẳng nhân. Mà lúc này. Xoạt. Phù triện sư công hội hội trường trong tay cái viên này phù triện. Phóng lên trời một vệt kim quang. Kim quang tản ra. Hình thành lồng ánh sáng. Đem toàn bộ phù triện sư công hội bao phủ lại. Cái viên này phù triện. Chính là người hội trưởng kia hướng về Lý Tần Chiêu tìm kiếm chỉ điểm phù triện. Phù triện tên là bảo vệ phù. Gặp cường địch lúc. Có thể mang bọn họ phù triện sư công hội. Bảo vệ. Thanh thành phù triện sư công hội đẳng cấp. Vì là bất nhập lưu. Chỉ khi nào bọn họ phù triện sư công hội có một viên thành phẩm bảo vệ phù, sẽ tự động thăng làm cấp một phù triện sư công hội. Bất nhập lưu cấp bậc phù triện sư công hội, không bị phù triện sư công hội liên minh che chở. Chỉ khi nào trở thành một cấp phù triện sư công hội, sẽ chịu đến phù triện sư công hội liên minh che chở. Công kích nên công đoàn, cũng sẽ bị toàn thể phù triện sư coi là đối với mình nghề nghiệp này khiêu khích. Mà bây giờ, Thanh Thành phù triện sư công hội có một viên thành phẩm bảo vệ phù. Bạch Thu Sơn trợn mắt ngoác mồm, ta cảm giác mình như cái kẻ ngu si. Hắn trợn mắt ngoác mồm càng thêm lợi hại, hầu như muốn đem con ngươi trừng đi ra. Bởi vì vừa nãy câu này ta cảm giác mình như cái kẻ ngu si, tuy là trong lòng hắn ý nghĩ, thế nhưng thanh âm này cũng không phải hắn ra tới, mà là Lý Tần Chiêu vọng lại. Lý Tần Chiêu bắt chước thanh âm hắn, nói rằng, ta, hắn vì sao lại biết đáy lòng ta ý nghĩ? Câu này cũng là Lý Tần Chiêu nói. Bạch, hắn lui lại mấy bước, rời xa Lý Tần Chiêu, giơ tay run rẩy chỉ vào Lý Tần Chiêu, ngươi là người là quỷ? Câu này cũng là Lý Tần Chiêu cho hắn xứng âm. Trong đũng quần có chút ngứa, thế nhưng tại đây loại muôn người chú ý đích tình huống hạ, nếu như ta quấy, có phải là có chút bất ổn hay không? Mọi người một mặt cổ quái nhìn Lâm Thiên Địa. Thanh âm này là Lý Tần Chiêu vì là Lâm Thiên Địa xứng âm. Tình cảnh một lần rất lúng túng. Không có, ta không có, Lâm Thiên Địa thề thốt phủ nhận. Nhưng là, tình cảnh lúng túng hơn. Bởi vì, này câu không có, ta không có, khi hắn nói ra thời gian, Lý Tần Chiêu cũng đồng dạng nói ra. Điều này nói rõ, Lý Tần Chiêu thật có thể nhìn ra hắn muốn cái gì. Nói cách khác, hắn vừa nãy thật sự có điểm ngứa. Nhất thời, dương cung bạt kiếm bầu không khí hơi ngưng lại, hướng về một kỳ quái phương hướng phát triển. Không đúng, hắn đây là rời đi chúng ta sự chú ý. Bởi vì, này bảo vệ phù triệt để mở ra cần thời gian. Lâm Thiên Địa biến sắc mặt, chúng ta thừa dịp thời gian này kém, đồng thời tiến công, là có thể phá tan bảo vệ phù. Phù triện sư công hội thì sẽ không thăng cấp thành cấp một công đoàn. Kha, ta thật cơ trí, ta như vậy nói, những người khác thì sẽ không quan tâm ta có chút ngứa chuyện nhi đi. Lý Tần Chiêu mô phỏng theo Lâm Thiên Địa khẩu khí, vì lẽ đó, Lâm Thiên Địa cũng không có để mọi người đồng loạt tiến công. Ngược lại là để bầu không khí lúng túng hơn. Lâm Thiên Địa xin thề, hắn cũng không có như vậy nghĩ. Hắn là thật sự phát hiện bảo vệ phù mở ra cần thời gian. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.